Chương 1824, Tiểu Diệp Thành. Trần Đại Sư, như thế nào? Công Tôn Bằng nhìn về phía chau mày Trần Đại Sư, không tính được tới người kia ở đâu sao không phải? Trần Đại Sư lông mày giãn ra, hắn giết thiếu chủ, nhiễm thiếu chủ nhân quả, như thế nào lại tính không ra hắn ở đâu, chỉ là có chút kỳ quái, ta nhìn không thấy mệnh số của hắn. Khả năng là trên người hắn có một loại nào đó ngăn cách mệnh số thăm dò đồ vật. Công Tôn Bằng suy nghĩ một chút nói. Trần Đại Sư trong nội tâm đồng dạng dạng này hoài nghi, dù sao ngăn cách mệnh số thăm dò đồ vật không phải là không có. Chỉ cần có thể tìm được hắn liền tốt. Công Tôn Bằng trong mắt lộ ra thấu xương hận ý, thế nhưng là không nhìn thấy mệnh số của hắn, cũng không biết tu vi cảnh giới của hắn. Trần Đại Sư lại chậm rãi nói. Trần Đại Sư, ngươi không nhìn thấy mệnh số của hắn, nhưng có thể thay chúng ta hoặc thay tông chủ tính toán, nhìn chuyến này sẽ hay không thuận lợi. Phó tông chủ Hoàng Tăng mở miệng nhắc nhở. Đối phương dám giết thiếu chủ, năm cái bảo hộ thiếu chủ nguyên thần tu sĩ đều chết rồi, nói rõ thực lực của đối phương sợ rằng không yếu, không thể không cẩn thận đề phòng. Công Tôn Bằng cũng là nhìn về phía Trần Đại Sư. Trần Đại Sư không nói gì, hắn lại theo thô áo vải gai bên trên rỡ xuống một mảnh khô héo lá cây. Lá cây tản mát ra khô héo quang mang, chỉ là khô héo hào quang lóe lên một cái rồi biến mất, hắn lông mày nhào đến càng sâu, tính không ra. Lần này trong điện yên tĩnh một cái. Vì cái gì tính không ra? Một cái phó tông chủ mở miệng hỏi. Trần Đại Sư trầm mặc một chút nói, nguyên nhân rất đơn giản, người kia ngăn cách hắn mệnh số, các ngươi muốn đi giết hắn, vậy chuyện này liền cùng hắn có quan hệ, mệnh số của các ngươi cùng mệnh số của hắn liên quan ở cùng nhau. Không nhìn thấy mệnh số của hắn, tự nhiên không nhìn thấy các ngươi tại việc này bên trên mệnh số. Trần Đại Sư QNZ không nghĩ tới, cái này huyền chuyển thôi diễn thuật pháp đều vô dụng, xem ra người kia ngăn cách mệnh số đồ vật rất lợi hại, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế lợi hại mệnh số ngăn cách đồ vật. Tông chủ, nếu như giết người kia, có thể hay không đem trên người hắn kiện kia mệnh số ngăn cách đồ vật cho ta? Ta nguyện ý dùng cái khác đồng giá đồ vật cùng ngươi đổi. Trần Đại Sư suy nghĩ một chút nói. Có thể. Công Tôn Bằng đáp ứng xuống. Tông chủ, không biết người kia nội tình lai lịch, vẫn là cẩn thận một chút, không bằng chúng ta phái người cha rõ ràng. Hoàng Tăng lời nói vẫn chưa nói xong. Công Tôn Bằng liền nhìn thoáng qua Hoàng Tăng ngắt lời nói, tính không ra liền tính không đi ra, vạn diệp chi địa còn có ta không thể trêu vào người sao? Hoàng Tăng có chút trầm mặc, lại không thuyết phục. Tông chủ nói rất đúng. Vạn diệp chi địa không có tông chủ không thể trêu vào người, đừng nói vạn diệp chi địa, liền xem như toàn bộ sinh. Tinh giới QNZ không có mấy cái tông chủ không thể trêu vào người. Trong điện những người khác đồng dạng là nghĩ như vậy. Chu Phàm tiến vào vạn diệp chi địa tòa thứ nhất thành lớn Tiểu Diệp Thành. Vạn diệp chi địa so với Qua Khâu lớn không chỉ gấp 10 lần, nhưng nơi này không có quốc gia, những này thành trấn trực tiếp về tông môn quản hạt. Vạn diệp chi địa thế lực rắc rối phức tạp đến không rõ, mà lại thành trấn quyền quản hạt lại bởi vì tông môn ở giữa tranh đấu mà xuất hiện thay đổi. Nhưng vô luận như thế nào, tông môn ở giữa tranh đấu bình thường sẽ không ảnh hưởng thế tục ổn định, dù sao đây là tông môn căn cơ, vô luận thành thị rơi vào cái nào tông môn trong tay, đều chỉ sẽ để cho người thật tốt quản lý. Chu Phàm vào thành về sau, hắn liền cảm thấy phiền não, Qua Khâu bên kia có thể thu thập được vạn diệp chi địa tin tức rất ít. Vì lẽ đó hắn hiện tại là đến vạn diệp chi địa, nhưng lại không biết cái kia tìm ai hỏi thăm chuyện đi về. Tinh giới cấp độ sự tình, cảnh giới quá thấp tu sĩ căn bản tiếp xúc không đến. Hắn trước kia tại giới lao hội, đã từng mơ hồ nghe nói, nghĩ đến cái khác tinh giới đi chỉ có thông qua tinh giới truyền tống trận. Nhưng liền tính biết rõ điểm ấy, tác dụng QNZ không lớn. Hắn còn phải làm rõ càng nhiều vấn đề. Như sinh tinh giới truyền tống trận ở đâu, sinh tinh giới có hay không có truyền tống đến man tinh giới truyền tống trận nếu như không có, vậy hắn hẳn là thông qua phương pháp gì mới có thể trở về đến man tinh giới? Như là loại này, những vấn đề này đều cần hắn tìm cách đi tìm đến đáp án. Chưa quen cuộc sống nơi đây dưới tình huống nên đi chỗ nào tìm kiếm đáp án đâu? Chu Phàm ở trong thành tìm hiểu tin tức, mới biết được Tiểu Diệp Thành thành chủ bất quá là kim thân cảnh tu sĩ, cái này khiến hắn chân mày cau lại. Ít nhất phải thuần dương cảnh ở trên tu sĩ mới có thể biết rõ hắn muốn biết tin tức, Tiểu Diệp Thành thành chủ chỉ sợ sẽ không biết rõ. Bất quá hắn vẫn là quyết định gặp một lần Tiểu Diệp Thành thành chủ, liền tính Tiểu Diệp Thành vị thành chủ này không biết, thành chủ sau lưng cái kia thế lực nói không chừng sẽ biết. Bất quá cái kia quang minh chính đại vẫn là bí mật đi bái phỏng đâu? Hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định điệu thấp bái phỏng. Phủ thành chủ bố trí giám sát phụ trận, liền tính hắn có huyễn thuật, nhưng phụ trận ngăn cách, hắn cũng vô pháp không coi ai ra gì đi vào. Huyễn thuật có thế lừa người, có thế lừa gạt không được phụ trận cái này tử vật. Nhưng vấn đề này cũng không khó giải quyết, hắn đối một cái theo phủ thành chủ đi ra võ giả thi triển huyễn thuật, để hắn giao ra ra vào phủ thành chủ lệnh bài, lại hỏi hắn danh tự, thành chủ lại ở tại cái gì gian phòng bên trong những tin tức này về sau. Hắn liền để người võ giả kia đi nhà trọ và ở bị huyễn thuật khống chế võ giả ngoan ngoãn nghe lời rời đi, đi nhà trọ và ở Chu Phàm đưa đi người võ giả kia về sau. Hắn được đến lệnh bài, nhưng hắn cũng không hề biến thành người võ giả kia. Bởi vì không cần thiết, mà là dựa vào huyễn thuật để thủ vệ nhìn không thấy hắn, hắn nên ngang dựa vào lệnh bài tiến vào phủ thành chủ. Tại phủ thành chủ đi lòng vòng, hắn mới tìm đến trong phòng xử lý công văn Tiểu Diệp thành chủ. Tiểu Diệp thành chủ thậm chí không biết phòng của hắn thêm một người. Vương Chi Quỷ tưởng chỗ đáng sợ ngay tại ở sự tình lặng yên không một tiếng động liền phát sinh. Chu Phàm vỗ tay phát ra tiếng, Tiểu Diệp thành chủ ánh mắt liền ngây dại ra. Chu Phàm nhìn xem bị huyễn thuật khống chế Tiểu Diệp thành chủ, mở lời hỏi. Tiểu Diệp thành chủ máy mo cờ trả lời Chu Phàm vấn đề. Một lát sau, Chu Phàm mặt không hề cảm xúc đẩy cửa phòng ra, lại khép lại phát ra nhẹ nhàng tiếng đóng cửa. Tiểu Diệp thành chủ ánh mắt khôi phục linh quang, hắn tựa hồ có chút thất thần, hắn không hiểu thấu lắc đầu, nghiêm túc nhìn lên trong tay công văn. Chu Phàm theo phủ thành chủ đi ra, hắn mặt lộ bất đắc dĩ, cái này Tiểu Diệp thành chủ quả nhiên không biết tinh giới bất cứ chuyện gì, mà lại Tiểu Diệp thành sau lưng cái kia tông môn thực lực mạnh nhất tu sĩ bất quá là linh niệm cảnh, dạng này tu sĩ tìm tơ y cư á chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Tiểu Diệp Thành ở vào vạn diệp chi địa biên cảnh, không có năng lực tìm kiếm đến tin tức hữu dụng cũng không kỳ quái, xem ra hắn còn cần tiếp tục hướng vạn diệp chi địa càng phồn hoa địa phương đi mới có thể tìm được chính mình muốn tin tức. Hắn chuẩn bị ngày mai liền mượn nhờ Tiểu Diệp Thành truyền tống trận rời khỏi Tiểu Diệp Thành, hướng xuống một cái địa điểm mà đi. Tiểu Diệp Thành truyền tống trận chỉ cần nộp đầy đủ tiền, liền xem như ngoại lai tu sĩ cũng có thể sử dụng, hắn theo đến sinh tinh giới về sau, giết không ít người. Đặc biệt là theo cái kia muốn chặn giết hắn kỳ hoa người thanh niên trên thân càng là vơ vét ra đại lượng tài vật, hắn cũng không thiếu điểm ấy truyền tống tiền. Hiện tại trời đã nhanh đen, hắn liền tính vội vã gấp rút lên đường cũng không cần gấp tại cái này nhất thời. Hắn về nhà trọ, đem cái thành chủ kia phủ võ giả trả về, sau đó liền tại nhà trọ lại đi xuống. Liền xem như ở tại nhà trọ, Chu Phàm QNZ không có phất lờ, hắn bố trí phụ trận, để Tiểu Tiểu Quyền thay hắn phòng thủ. Hắn mới yên tâm đi ngủ. Bất quá chờ buổi sáng vừa tỉnh dậy, hắn đã cảm thấy không thích hợp, bởi vì nhà trọ quá yên tĩnh.